thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 353, Cố Khinh Chu câu cá. Góc truyện audio.com, tin tức từ Mộ Bức Tử Nhiếp Vân, mỗi ngày có một hình dáng. Cực mau, báo chí Nhạc Thành cũng bắt đầu đưa tin, tiếp theo chính là che trời lấp đất truyền khắp trên dưới Nhạc Thành. Lời đồn đãi sẽ lên men, sẽ bị gia công, vì thế Bức Tử Nhiếp Vân, biến thành Tư Mộ giết chết Nhiếp Vân. Không có chứng cứ chứng minh thiếu soái giết Nhiếp Vân, đồng thời cũng không có chứng cứ cho thấy thiếu soái trong sạch. Nhóm tham mưu thương nghị, Cố Khinh Chu cũng bị gọi vào đốc quân phủ, đốc quân thậm chí hỏi Cố Khinh Chu, Khinh Chu, ngươi có thể làm chứng cho A Mộ không? Phụ thân, ta là thê tử thiếu soái, lời của ta chứng không đủ thủ tín với dân chúng. Cố Khinh Chu nói, thiếu soái chuyện này chính là gièm pha, muốn tiêu trừ ảnh hưởng, chỉ phải đánh vào dư luận. Nàng thực tán đồng phương pháp hiện tại của Nhan Tân Nông. Đối phương cũng không có chứng cứ, nếu ngươi có thể sử dụng báo chí ta cũng có thể dùng. Tư Mộ đi đến doanh địa liền có tướng lãnh ngay thẳng đối hắn thực không khách khí, làm cho Tư Mộ đối mặt Tư Đốc Quân nói. Thiếu soái vẫn nên đóng cửa không nên xuất đầu, miễn cho Nhạc Thành chúng ta bị bôi đen. Tư Mộ sắc mặt trắng bệch, hắn cùng Tư Hành Bái tranh đấu, đã sớm ở trong quân truyền đi tin tức khiến cho không ít tướng lãnh bất mãn. Bọn họ không tín nhiệm Tư Mộ, cảm thấy Tư Hành Bái mới là tiền đồ của bọn họ. Tư Mộ đê tiện vô sỉ, đuổi Tư Hành Bái đi, các tướng lĩnh đều nghẹn cháy. Những người già dặn ấy tự nhiên sẽ không cho thiếu soái miệng còn hôi sữa này một bộ mặt tốt. Tư Mộ về tới trong thành cũng âm thầm phái người đi điều tra việc này, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng sự tình là từ Nam Kinh nháo ra tới. Dân chúng Nam Kinh nhìn thấy báo chí, mỗi ngày đều đang nói chuyện này, còn tưởng rằng là Nhạc Thành đã nháo đến trời, bọn họ cũng coi như có cái tin đồn thú vị xem. Tư gia ở toàn bộ Giang Nam đều có danh tiếng, quân phiệt quyền quý dòng dõi, nhà bọn họ đồn đãi vớ vẩn, có thể khiến cho người khắp thiên hạ hứng thú. Nhạc Thành ở Nam Kinh thế lực không nhiều lắm, việc này muốn truy cứu căn nguyên, không thể nào xuống tay. Người có cái kiến nghị gì tốt không? Tư Mộ một bên hút thuốc một bên hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nói, thứ nhất chúng ta không biết đối thủ còn có bao nhiêu chứng cứ, có lẽ hắn phải làm chính là cố ý làm ngươi cho rằng hắn không có chứng cứ. Thứ hai, chúng ta không biết đối thủ là ai. Địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế thực không được lạc quan. Ta duy nhất có thể làm chính là chờ. Tư Mộ bực bội đem xì gà ấn ở gạt tàn thuốc. Tới rồi 24 tháng chạp là đêm năm cũ ở Nhạc Thành báo triều tăng thêm đầu đề mới. Mấy ngày nay, quân chính phủ vẫn luôn ở cùng người sau lưng cãi nhau, kiên trì nói Nhiếp Vân chỉ là mất tích, người chết không phải là Nhiếp Vân. Kết quả, Nam Kinh bên kia truyền đến tin tức nói. Nhiếp Vân chân phải trời sinh chỉ có 4 ngón, mà thi cốt tìm được tuy rằng thối giữa không thành bộ dáng, không thể nhìn rõ mặt nhưng nàng chân phải cũng chỉ có 4 ngón. Lúc này, người chết chính là Nhiếp Vân không thể nghi ngờ. Nhiếp Vân thật là đã chết, Từ Mộ bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Chiều tối, nghĩa phụ từ Nam Kinh đã trở lại, Tư Mộ lại chẳng biết đã đi đâu, Cố Khinh Chu liền đi Nhan Công quán ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên vây quanh nghĩa phụ hỏi không ngừng. Phụ thân, việc này, góc truyện audio.com, chúng ta có phải không có biện pháp hay không? Đốc quân tổng tư lệnh sợ là làm không được đi, dư luận Nam Kinh bên kia đối ông ấy thực bất lợi. Nhan Lạc Thủy nói, Nhan Nhất Nguyên cũng hỏi, phụ thân, nhị ca Bức Tử Nhiếp Vân liền thành sự thật đi. Phụ thân, Nhiếp Vân là học sinh, nàng còn chưa có chính thức tốt nghiệp, có thể dẫn phát học sinh vận động hay không, tựa giống như lần trước chuyện của Thượng Đào. Học sinh vừa động, công nhân liền cũng động, đến lúc đó trấn áp liền phải đổ máu, trở thành cả nước công địch trừ phi trừng phạt nhị ca. Nhan Lạc Thủy cũng nói, hai người bọn họ lo lắng sốt ruột, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Nhan Tân Nông đối hai đứa nhỏ nói, Cố Khinh Chu không nói chuyện, từ đầu tới đuôi Cố Khinh Chu mày cũng không có nhăn một chút. Nàng không chút để ý, dường như đối sinh tử Tư Mộ cũng không quan tâm. Nàng lạnh nhạt vô tình như thế, Nhan Tân Nông cùng Nhan Lạc Thủy bọn họ có thể lý giải, lại cũng kinh hãi, Cố Khinh Chu lần này có điểm quá độc ác. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ là giả hôn nhân, mặc kệ Tư Mộ chết sống, Cố Khinh Chu đều là quân chính phủ thiếu phu nhân, nàng cần giới hạn trong này. Nhưng nàng đối việc của trượng phu nàng như vậy lại không lo lắng, liền cái người xa lạ cũng không bằng. Sau khi ăn xong, Nhan Lạc Thủy lại lần nữa nhắc tới việc này. Cố Khinh Chu thong thả ung dung nói, quân bài của đối thủ còn chưa có ra xong. Nhan Lạc Thủy sửng sốt, Nhan Tân Nông cũng nhìn Cố Khinh Chu, Nhan Thái Thái cùng Nhan Nhất Nguyên không hiểu này ý, nghĩa phụ ta trước sau cảm thấy mọi người quá nóng vội. ngài nhìn xem, ngài vừa mới nói Nhiếp Vân không chết, đối phương lập tức chứng minh thi thể chính là Nhiếp Vân. Ngài kế tiếp mỗi một bước đều ở trong kế hoạch của đối phương. Cố Khinh Chu nói, Nhan Tân Nông nghĩ nghĩ, giống như đích xác như thế. Hướng đi của quân chính phủ tất cả đều ở trong vòng tính kế của đối thủ. Tư gia muốn biện giải nói người chết không phải Nhiếp Vân, thân phận Nhiếp Vân lập tức bị chứng thực. Chờ tư gia muốn nói người chết cùng Tư Mộ không quan hệ, đối phương lập tức an vị thật loại quan hệ này. Khinh Chu, ngươi là người thông minh, việc này y theo ngươi xem, hẳn là như thế nào cho phải. Nhan Tân Nông hỏi, y ta nói, liền chiếu theo phương pháp nghĩa phụ tiến hành tiếp. Chờ đối phương đem tư gia bước đến đường cùng, Tư Mộ hoàn toàn ở hoa hạ không dung nổi, quân chính phủ thanh danh hỗn độn, thân phận đối thủ mới có thể bại lộ. Chỉ có chờ đối thủ bại lộ chúng ta sẽ biết sau lưng là ai, phản kích mới có hy vọng thắng lợi. Hiện tại phản kích đều là vô dụng, Cố Khinh Chu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kia đến lúc đó còn có thể phản kích sao? Nhan Tân Nông hỏi, có a ta không phải còn chưa có ra tay sao? Cố Khinh Chu nói, nhan ra mọi người nhìn nàng. Cố Khinh Chu một nữ nhân vô quyền vô thế. Tại chàng bẫy dập chính trị cùng tư bản này, Cố Khinh Chu lại có bao nhiêu phần thắng? Nàng tuyệt không phải là vương bài cuối cùng của tư gia. Vậy ngươi hiện tại vì sao không ra tay? Nhan Tân Nông hỏi, Cố Khinh Chu cảm thấy Nhan Tân Nông còn không có hiểu ý tứ nàng. Nghĩa phụ phía sau màn làm chủ không trừ, lần này ngoại trừ ảnh hưởng còn có lần sau. Không có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp, lần này nháo đến càng lớn càng tốt, nàng một bộ khí định thần nhàn, Nhan Tân Nông lại không dám đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Nàng có thông minh, cũng có khả năng, nhưng không phải chỉ là cái nữ hài nhi sao. Đốc, góc chuyện audio.com, quân phủ bên kia cũng đang sứt đầu mẻ chán kìa. Việc này không thể truyền tới Tư công quán đi, lão thái thái mà biết một hai phải tức đến chết. Tư đốc quân nói, vì thế tư gia tiếp tục mua báo chí kiên trì nói Tư Mộ cùng Nhiếp Vân không quan hệ. Nhiếp Vân có lẽ thật sự đã chết nhưng Tư Mộ không có cùng nàng phát sinh qua cái gì. Thực mau, văn chương đăng báo phản bác như vậy, bước lên đầu đề báo chiều quan trọng Nam Kinh cùng Nhạc Thành. Dư luận hơi có bình ổn, đích xác ai có thể chứng minh Nhiếp Vân cùng Tư Mộ có quan hệ. Nàng vừa không phải là thiếp Tư Mộ cũng không phải bạn gái Tư Mộ, thậm chí đều không có tin tức chứng minh nàng cùng Tư Mộ quen biết. Tới hôm nay, quân chính phủ mới bắt đầu một chút trích thanh Nhiếp Vân cùng Tư Mộ quan hệ. Dư luận thực mau liền đã xảy ra chuyển biến. Mồng một năm mới, báo chí Nam Kinh cùng Nhạc Thành đồng thời đăng mấy chương ảnh chụp. Ảnh chụp thứ nhất là Tư Mộ mang theo một nữ tử đi vào khách sạn, bóng dáng đúng như Nhiếp Vân. Ảnh chụp thứ hai là bộ xiêm y Nhiếp Vân mặc trước khi qua đời kia, đứng ở cửa nhà mới Tư Mộ. Ảnh chụp thứ ba là Nhiếp Vân đứng ở trên chiếc cầu ở bờ sông. Ảnh chụp cuối cùng là mẫu thân Nhiếp Vân cầm một cây vàng thỏi, căn vàng thỏi này là vàng trong nhà kho quân chính phủ. Bằng chứng như núi, Tư Mộ cùng Nhiếp Vân đi khách sạn, việc này không giả. Tư Mộ đưa cho Nhiếp Vân vàng thỏi, việc này cũng có vật chứng. Nhiếp Vân trước khi chết đi qua nhà Tư Mộ, việc này cũng không thể cãi lại. Tư Mộ bức Nhiếp Vân, thậm chí làm hại nàng tự sát. Trong nháy mắt dư luận ầm ầm sập, rốt cuộc không ai tin tưởng Tư Mộ trong sạch. Nam Kinh đặc phái viên tới Nhạc Thành cũng 7-8 ngày, cái gì cũng không có tra được. Nhìn thấy báo chí, Khúc bộ trưởng cầm lệnh bắt của tòa án tối cao Nam Kinh. Tư đốc quân, việc này bị nghi ngờ có liên quan đến mưu sát, ta muốn mang lệnh lang hồi Nam Kinh đi tiếp thu thẩm tra. Chiếu quy củ làm việc ta có thể lý giải, Tư đốc quân dường như qua một đêm già nua rất nhiều. Bọn họ suy nghĩ biện pháp, thậm chí ra tay từ các tòa soạn báo lớn, kết quả đều không có tìm được chủ mưu sau lưng, chỉ biết là chuyện này cùng bộ chính trị khả năng có quan hệ. Lúc trước Thượng Đào ở Nhạc Thành xảy ra chuyện, Nam Kinh bộ chính trị hoài nghi là Nhạc Thành quân chính quấy rối. Mà thực mau, liền có tin tức nói, Lý Văn Trụ sắp trở thành Tổng Tư lệnh Hải Lục Không Tam Quân. Là Nam Kinh bộ chính trị cùng Lý Văn Trụ hợp mưu, mục tiêu là vị trí Tổng Tư lệnh Hải Lục Quân Tam Quân, cùng với nhằm vào Nhạc Thành quân chính phủ. Cố Khinh Chu nghĩ, nhưng mà việc này Nhạc Thành liền không ai được lợi sao? Tư Mộ ra loại sự tình này, ai sẽ trở thành người thắng lớn nhất? Tư Hành Bái sao? Tư Hành Bái khinh thường dùng loại phương pháp này đối phó Tư Mộ. Xem ra là một kẻ cùng quân chính phủ không quan hệ. Đốc quân phủ thất bại thảm hại, thời điểm Tư Mộ sắp phải về Nam Kinh có người ra mặt. Nàng là Ngụy Thanh Gia. Ngụy Thanh Gia tìm Tư Đốc quân cùng Tư phu nhân. Ta quen biết một ít giáo hội nhân viên người Anh quốc cùng nước Mỹ, ta muốn đi đến Nam Kinh, vì thiếu soái bôn tẩu, hy vọng có thể được ngài cùng phu nhân đồng ý. Lúc ấy Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu đều ở đây. Tư Mộ không ngôn ngữ, sắc mặt âm trầm, cũng không có lộ ra nửa phần biểu tình. mà Cố Khinh Chu biểu tình điềm nhu. Tư phu nhân nghĩ, Cố Khinh Chu, cái con dâu này từ đầu tới đuôi không có nửa phần tác dụng. Cố, góc truyện audio.com, Khinh Chu không có thế lực hùng hậu nhà mẹ đẻ, không có danh khí cùng bằng hữu, một khi đã xảy ra chuyện cần dùng nàng cũng không được. Tư phu nhân lúc trước không nghĩ tới điều này, do nàng không biết đốc quân phủ sẽ có phiền toái lớn như vậy. Được được, tư phu nhân đáp ứng. Gia gia mặt khác đều rất tốt, nếu có thể thỉnh người Anh quốc ra mặt vì mộ nhi xin đến tòa án công cộng Tô giới thẩm tra xử lý, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Tư mộ một khi tiến vào tòa án bộ tư pháp Nam Kinh, tư ra tay liền duỗi không tới, hắn nhất định sẽ thua. Nếu là có thể đi vào tòa án công cộng Tô giới, Nam Kinh chính phủ không thể một tay che trời, tư gia cũng có thể chu toàn, chưa chắc sẽ thất bại. Tư phu nhân không gọi Ngụy tiểu thư, trực tiếp nhiệt tình xưng hô gia gia. Không cần phải nói, chuyện này thành công, Ngụy Thanh gia liền sẽ là ân nhân đốc quân phủ, Cố Khinh Chu khả năng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị đuổi ra khỏi nhà. Tư đốc quân khó xử nhìn tư mộ, lại nhìn ánh mắt trầm mặc an tĩnh Cố Khinh Chu, trong lòng lộ ra thất vọng. Ngụy tiểu thư, liền mang ơn ngươi. Tư đốc quân cuối cùng cũng nhả ra. Không phải tư đốc quân không đau Cố Khinh Chu, nàng thật là không có gì dùng được. Cố Khinh Chu khóe môi khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cá đều đã cắn câu. Nam Kinh, Nhạc Thành. Cách chương.